Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, qua sông. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đối với Đồ Dĩ Bộ Lạc Vu, vị này thích rượu như mạng lão hóa tới nói, không có gì sự tình là một đốn rượu ngon có khả năng không giải quyết. Nếu thật sự không được nói, như vậy chính là hai đốn. Quan trọng nhất chính là, cái này lão hóa cho dù là đem chính mình rót say như chết khi hầu đều phi thường rõ ràng. Đem toàn bộ lạc di chuyển hướng không biết lạc lôi sơn mạch. Sau này bộ lạc vận mệnh là tốt là xấu thượng không thể xác định. Nhưng là hắn có khả năng xác định chính là, nếu là không di chuyển chạy lấy người nói, chờ đến thổ kê bộ lạc lang kỵ binh đại quân khai lại đây, bọn họ Đồ Dĩ bộ lạc thật là hoàn toàn chết chắc rồi. Cho nên ở sáng sớm thời gian, Đồ Dĩ bộ lạc sở hữu thủ lĩnh đều bị vu triệu tập lên. Bị thông chi toàn bộ Đồ Dĩ bộ lạc sẽ di chuyển hướng lạc lôi sơn mạch sự tình. Tham dự hội nghị thủ lĩnh nhóm cũng không có nhiều ít phản đối ý kiến. Bọn họ đồng dạng minh bạch ở tại chỗ này tính nguy hiểm. Đặc biệt là sau đó thời gian chung, làm dân bản xứ trung bá chủ tồn tại Ngưu lão gia hướng bọn họ tỏ vẻ, cùng với bảo đảm không có dân bản xứ bộ lạc sẽ chèn ép bọn họ lúc sau. Bọn họ chung liền phía trước kia một chút không nhiều lắm phản đối ý kiến, đều hoàn toàn tiêu tán rớt. Hạ quyết tâm sau Đồ Dĩ bộ lạc, lập tức liền lấy một loại lệnh Ngưu lão gia đám người líu lưỡi tốc độ thu thập sở hữu gia sản, làm cho bọn họ hảo hảo kiến thức một phen. Du mục bộ lạc ở di chuyển thượng phương tiện tính, chẳng sợ Đồ Dĩ bộ lạc tổng bộ tại nơi đây, đã đồn trú có mấy chục năm lâu. Bất quá nửa ngày thời gian lúc sau, bọn họ liền đem sở hữu lều trại dỡ xuống, cùng mặt khác gia sản cùng nhau trang tới rồi đà thú thượng. Sau đó xua đuổi bọn họ dê bò. Đây là lập tức có thể nhích người tư thế. Lần này di chuyển quá trình nói tóm lại, vẫn là tương đương an toàn. Một đường phía trên không có gì sơn phỉ. Hơn nữa chỉ cần ở 5 ngày thời gian chung, thổ kê bộ lạc không có phát hiện Đồ Dĩ bộ lạc dị trạng, bọn họ liền tính là trốn ra an toàn khoảng cách. Đến lúc đó, liền tính là thổ kê bộ lạc xuất động những cái đó lang kỵ binh nhóm, cũng là đuổi theo không thượng Đồ Dĩ bộ lạc. Ít nhất ở di chuyển đội ngũ tiến vào lạc lôi sơn mạch phía trước, thổ kê bộ lạc là không có biện pháp đuổi theo thượng. Mà phỏng chừng thổ kê bộ lạc lang kỵ binh, sợ là không có can đảm lại bước vào lạc lôi sơn mạch vào núi tiểu đạo. Ở lạc lôi sơn mạch phương diện, Ngưu lão gia cũng là bớt thời giờ dùng phát tin cơ, cùng hắc thạch bộ lạc liên hệ một chút. Sự thật chứng minh, ở cái này không có bất luận kẻ nào công sóng điện từ ảnh hưởng hoàn cảnh hạ, công suất lớn quân dụng phát tin cơ, ở dựng lên cao cao dây anten sau, cho nhau chi gian có thể liên lạc khoảng cách cùng chất lượng, tương đương lệnh người vừa ý. Nhận được thông chi khôi đám người, sẽ phái ra một chi đội ngũ dẫn đường di chuyển Đồ Dĩ bộ lạc, cuối cùng an trí ở Thủy Ếch bộ lạc ngày xưa địa bàn thượng. Bọn họ nơi đó có một khối tương đương không tồi núi cao đồng cỏ, tuyệt đối có thể cất chứa hạ hiện giờ cái này quy mô Đồ Dĩ bộ lạc. Giữa trưa qua đi, đường Đồ Dĩ bộ lạc mênh mông đám người, xua đuổi rất nhiều súc vật, bắt đầu hướng về lạc lôi sơn mạch di chuyển khi, Ngưu lão gia đoàn người cũng là hướng về tương phản phòng tuyến, tính toán tiếp tục lên đường. Cùng phía trước bất đồng chính là, đội ngũ chung một chúng sơn pháo nhóm dưới tòa, cơ bản xem như có một đầu đà điểu kỵ thú. Nguyên bản Ngưu lão gia cho rằng, này đó trên cơ bản kỵ thừa kinh nghiệm bằng không sơn pháo nhóm, yêu cầu tiêu phí tương đương một đoạn thời gian mới có thể nắm giữ hảo thừa kỵ đà thú kỹ năng. Lại là chưa từng nghĩ đến, này đó sơn pháo nhóm dùng dị thường thô bạo thủ đoạn, làm Ngưu lão gia kiến thức một phen, bọn họ là như thế nào cùng kỵ thú câu thông, cùng với nắm giữ thuật cưỡi ngựa. Bọn họ dùng đông cứng động tác phiên thượng đà điểu lúc sau, một đôi đùi kìm sắt giống nhau đem đà điểu thân thể kẹp lấy. Đối này cảm thấy dị thường không thoải mái đà điểu nhóm, tự nhiên là dùng sức đong đưa lên. để đợi có thể đem trên lưng thô bạo ra hỏa nhóm quăng xuống dưới. Đối mặt loại tình huống này, này đó tà ác đầu chọc nhóm, tức khắc chính là to như vậy bàn tay. Đà điểu ót tiếp đón qua đi, một đốn mãnh trừ xuống dưới. Này đó đà điểu kỵ thú nhóm, tức khắc liền trở nên vô cùng dịu ngoan cùng nghe lời lên. Duy nhất khổ bức một ít, chỉ có Trương gia 5 vị thô hóa, vẫn như cũ là khổ bức mại một đôi chân đi theo đội ngũ chạy như điên. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là này mấy cái hắc hùng giống nhau hán tử, bọn họ khổng lồ trọng lượng đối với đáng thương đà điểu tới nói, quả thực chính là một loại sinh mệnh vô pháp thừa nhận chi trọng. Phải biết rằng, này đó lạc lôi sơn mạch xuống núi sơn pháo, nguyên bản liền so đồ dĩ bộ lạc thành viên cao lớn chút, trầm trọng chút, làm đà điểu kỵ thú gánh vác liền có chút cố hết sức. Mà này 5 cái thể trọng ước chừng là bình thường chiến sĩ gấp đôi trở lên thô hóa, đương một sải bước lên đà điểu kỵ thú sau lưng lúc sau. Này đó đáng thương tiểu gia hòa, giống như là bị rót hạ mãn cái bình thiêu đao tử rượu mạnh giống nhau. Dưới chân lảo đảo lợi hại, cuối cùng bất quá đi ra vài chục bước lúc sau, đã bị trên lưng kinh người trọng lượng áp hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất kêu rên lên. Theo sau, Ngưu lão gia ở đồ dĩ bộ lạc trung tìm tới một vòng lúc xa hiện. Cũng chính là thật lớn hoang ngưu, có thể không hề áp lực lưng đeo khởi bọn họ. Chỉ là hoang ngưu kia chậm gì gì tốc độ, thật sự là có thể làm người tuyệt vọng. Vì thế, ở Ngưu lão gia đám người cưỡi kỵ thú một đường chạy như điên thời điểm, này 5 cái thô hóa không thể không bước ra hai chân mãnh chạy. Lúc này mới có thể theo kịp đội ngũ tiến lên tốc độ. 3 ngày lúc sau, đường Khê Hà lại lần nữa xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt. Ở phía trước cùng đồ dĩ bộ lạc giao lưu chung, Ngưu lão gia đã sớm đã biết, cái này ngày xưa đường Khê bộ lạc sở khống chế giao thông yếu điểm, sớm đã bị thổ kê bộ lạc khống chế ở trong tay. Lấy bọn họ trước mắt cùng thổ kê bộ lạc, hận không thể đánh ra cẩu đầu óc giống nhau đối địch lập trường. Thứ này rõ ràng biết, sợ cấp ra lại nhiều bạch ngọc tệ, đóng tại nơi này thổ kê bộ lạc đại quân, cũng sẽ không vì bọn họ cung cấp qua sông phục vụ. Thậm chí lớn hơn nữa khả năng tính, là bọn họ ở phát hiện Ngưu lão gia cái này kẻ thù lớn lúc sau, sẽ lập tức phát động không chết không ngừng công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, thủ hạ này 300 danh hộ vệ qua sông vấn đề liền có vẻ tương đương khó giải quyết lên. Ngưu lão gia, nếu không thừa dịp đối diện những người đó còn không có phát hiện chúng ta đã đến, chúng ta đem đội ngũ phân tán một chút, ngụy trang thành thương đội trục thứ qua sông. Cào nửa ngày ót lúc sau, Trương Thiết Đản đưa ra như vậy một cái biện pháp. Chỉ là, Ngưu lão gia ngay sau đó liền lật đổ cái này lạn có thể đề nghị. Kéo đến đi, người ở nơi nào gặp qua thương đội đều là một thủy đầu chọc. Vẫn là liên tục mấy chi thương đội đều là cái dạng này tình huống. Ngay sau đó, Ngưu lão gia nhìn thủ hạ một chúng sơn pháo nhóm, sầu liền ruột đều mau thắt bộ dáng, tức giận ồn ào lên. Được rồi, nhiều sự tình đơn giản, Ngưu lão gia ta một giây liền cho các ngươi giải quyết. Nói xong lúc sau, Nhược Kê ở Ngưu lão gia sử dụng dưới, trong giây lát chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên, chở Ngưu lão gia hướng về đường Khê Hà kia đầu bay đi. Không nhiều lắm thời gian lúc sau, Ngưu lão gia cưỡi Nhược Kê bay trở về. Tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng là trên mặt kia phó đại sự đã định biểu tình, thực hiển nhiên cho thấy hắn đã xử lý tốt qua sông sự tình. Quả nhiên tiểu sẽ lúc sau, phía trước thuộc về đường Khê bộ lạc kia đầu cự quy lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cự quy cập bờ lúc sau, mặt trên vài tên sử dụng cự quy nhân viên mặt vô biểu tình. Ngưu lão gia cũng là không chút nào để ý, không ngừng thét to mọi người bò lên trên quy bối. Mặc danh quỷ dị cảm giác, làm một chúng sơn pháo nhóm cũng là gắt gao ngậm miệng lại. Chỉ là bọn hắn thực ma hiện, càng quỷ dị sự tình còn ở phía sau. Bởi vì bọn họ đến bờ bên kia lúc sau, ít nhất hơn 1000 người lang kỵ binh sắp hàng ở bến tàu cách đó không xa. đao thương ra khỏi vỏ Hạ đầy mặt sát khí, thậm chí còn có mặc danh bi phẫn chi ý. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là, những người này ghê gớm chỉ là dùng tràn ngập sát khí ánh mắt chừng mắt bên này. Chính là một chút động thủ ý tư cũng không có. Tình huống như vậy, quả thực là làm một chúng sơn pháo nhóm đầy đầu mờ mịt. Thẳng đến Ngưu lão gia lãnh bọn họ, thong thả ung dung đi ra thật xa lúc sau. Trương Cương đản thứ này quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Xa xa đi theo lang kỵ binh đại đội, rốt cục là nhịn không được. Hắn mở miệng hỏi lên, Ngưu lão gia, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Một tia khoe khoang bò lên trên Ngưu lão gia khuôn mặt. Nhiều sự tình đơn giản, ta bay qua đi, trực tiếp đem Vu Điện mệnh lệnh ném tới dẫn đầu Vu học đồ trước mặt. Nói cho hắn nếu là dám không cho chúng ta qua sông, ta lập tức quay đầu trở về. Nếu là có cái gì hậu quả, làm cho bọn họ chính mình nhìn làm. Ta dựa, Trương Cương đản tuôn ra một câu thô khẩu. Ngay sau đó truy vấn đến, nếu là kia hóa, thật không bỏ chúng ta qua đi, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Ngưu lão gia trả lời, vĩnh viễn là như vậy làm người ngoài ý muốn. Vậy trở về bái, dù sao lão gia ta cũng không nghĩ đi cái gì lao tử Vu Điện. Hiện tại luôn có cái giải thích lý do không phải. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.